Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, chương 321, bị cường hôn. Đêm tối Alabasta, Lâm Thiên ngồi ngay ngắn trên ghế, yên tĩnh trong đêm đen. Đại môn kia phát sinh một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ngay sau đó chậm rãi lộ ra một cái khe. Dù cho không có quay lại nhìn hướng về phía sau đại môn, nhưng Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt truyền đến thanh phong. Trên mặt lộ ra kinh ngạc, quay người hỏi, Vivi, sao ngươi lại tới đây? Như thế còn không có đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng lao ly một ngày. Cương Cẩn Cẩn rực rực tiến vào phòng, phạ quấy rối bọn họ nghỉ ngơi. Đột nhiên truyền tới thanh âm, để Vivi cho ăn. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Lâm Thiên cũng không có ngủ, chỉ là ngồi ở trên ghế, chậm rời cước bộ. Vivi cẩn thận hướng phía Lâm Thiên đi tới, nhẹ giọng nói ra, hiện tại ta ngủ không được, không biết tại sao, trong lòng ta rất đánh cháo rất loạn. Vừa nói chuyện ngữ, Vivi cũng đã đi ở Lâm Thiên bên cạnh, nhẹ nhàng dựa vào Lâm Thiên ngồi xuống, thập phần tự nhiên đưa hai tay ra, khoác ở Lâm Thiên cánh tay, tú đẹp gò má, tự nhiên tựa ở Lâm Thiên trên cánh tay, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt, ma sát Lâm Thiên cánh tay, khuôn mặt hiện lên ra an nhàn vẻ, thấp giọng hỏi, Lâm Thiên ca ca, vì sao chiến tranh kết thúc, trong lòng ta nhưng không có cao hứng như vậy, vươn tay vuốt ve Vivi đầy đầu mái tóc, Lâm Thiên mở miệng nói như vậy, xem ra ngươi quả thực lớn lên, có thể chứng kiến cái này món chuyện bản chất, tựa như phụ thân ngươi nói, dù cho chiến tranh kết thúc thì thế nào, mấy vạn người tử vong, hơn 10 vạn người thương vong, được bao nhiêu gia đình rơi vào trong thống khổ, được bao nhiêu người mất đi thân nhân, kết quả là, kết thúc cái này chàng chiến tranh, có thể chúng ta căn bản cũng không có thành công, ở chỗ này, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền thất bại. Đây mới là Vivi trong lòng vẫn mê mang địa phương. Nàng thực sự thành công không? Khi thấy con số thương vong lúc, Vivi mê mang, tựa ở Lâm Thiên bả vai. Vivi trong lòng một thời tìm không được phương hướng. Lâm Thiên ca ca, người nói ta phải làm gì? Đối mặt cái này bị phản loạn cấp hành hạ quốc gia. Vươn tay, khinh vuốt xuôi Vivi tú mũi. Lâm Thiên khẽ cười nói. Ngươi cái này thằng nhóc ngốc, cái này chút đồ vật đều đã trở thành quá khứ, kế tiếp quan trọng nhất là nên nắm chắc tương lai, quấn quýt tại quá khứ, làm sao có thể hảo hảo lãnh đạo cái này cái quốc gia. Hết thảy tất cả, nếu muốn để cái này cái quốc gia rơi vào hòa bình bên trong, quan trọng nhất là suy nghĩ tương lai, đi qua chỉ biết đem ngươi liên lụy. Lâm Thiên thoại ngữ, như một ngọn đèn sáng, chiếu rọi Vivi trước mắt mê man, dưới chân đường lần nữa xuất hiện tại trước mắt, đã có đi tới phương hướng, trên mặt hiện lên một chút ngượng ngùng dáng tươi cười, ôm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay của, Lâm Thiên ca ca, cảm ơn ngươi ở phía sau chỉ đạo ta, dựa vào ở trên vách tường, Lâm Thiên cổ tắc tức giận nói ra, ngươi cái này thằng nhóc ngốc, ta mà là ngươi ca ca, còn nói gì với ta cảm tạ. Ca ca băng trợ muội muội không phải phải sao? Không phải, nghe nói như thế, Vivi lại nhếch lên chửi, nụ cười trên mặt tiêu thất, đô lang lấy chửi, gương mặt ta rất không cao hứng, ta mới không cần đương muội muội đây, muội muội không tốt đẹp gì, hơn nữa ta cũng không phải muội muội ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi sững sờ, vươn xoa bên ngoài mái tóc hai tay của, cũng không khỏi dừng lại. Một thời không biết nên làm sao lại tựa như tốt. Lâm Thiên lại không phải người ngu. Vivi đột nhiên nói như vậy, đại biểu trong đó lấy có ý tứ. Lâm Thiên không cần suy nghĩ, trong lòng sớm đã minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, Lâm Thiên cũng biết cái này cô gái nhỏ đối với tình cảm mình có cái gì không đúng. Chẳng qua là lúc đó nể tình còn nhỏ, Lâm Thiên cũng không có để trong lòng tổn thương. Chủ yếu khi đó chính mình ngay cả hai cái đều không giải quyết được, càng chưa nói muốn những thứ khác. Nhưng lần này gặp mặt, Lâm Thiên lại âm thầm đã ý thức được tất cả. Cái này cô gái nhỏ, chẳng những không có cải biến, ngược lại càng chạy càng xa, vươn tay dừng lại tay trái, trực tiếp cho nàng một cái khấu đầu, giả vờ tức giận nói ra, ngươi cái này cô gái nhỏ, tiểu tiểu tuổi trẻ đang suy nghĩ gì đồ đạc, hiện tại những thứ này có thể không phải ngươi cai nghĩ. Ai nói ta nhỏ, ta hiện tại đã lớn lên. Vi Vi ôm Lâm Thiên cánh tay của, cố sức ma sát, gương mặt làm nũng, cảm thụ được, trên cánh tay truyền đến cổ động xúc cảm, còn có cái loại này mềm mại. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một loại cảm giác thư thích, thầm nghĩ trong lòng, lớn như vậy, quả thực không nhỏ, mà Lâm Thiên không biết, hắn sắc mặt kia biến hóa, tất cả đều tiến vào Vi Vi trong mắt, phảng phất hiểu cái gì. Khuôn mặt bên trên lập tức đỏ bừng, trong nháy mắt, liền bò đầy đỏ ửng ở trên gương mặt. Tuy là biết mình sao dính sát Lâm Thiên cánh tay, nhưng là Vi Vi nhưng không có thu hồi xu thế, trên mặt càng thêm ngượng ngùng, nhẹ nhàng di động, đem Lâm Thiên cánh tay giáp tại chính mình hai ngọn núi bên trong. Nghĩ đến chính mình hiện tại làm sự tình, Vi Vi đôi khuôn mặt đã hồng thành một cái quả táo. Cũng không biết làm như vậy đúng là sai. Ngược lại đầu não nóng lên. Liền làm như vậy. Làm một chân nam nhân. Vi Vi động tác làm sao không biết. Cái này cô gái nhỏ thoạt nhìn niên linh cũng không có bao nhiêu. Bất quá. Trước ngực cũng không nhỏ. Thạc đại hai ngọn núi. Đủ để đem cánh tay mình bao phủ. Đã sẽ không boiler xinh đẹp nhỏ bao nhiêu. Nhìn lúc bình thường bất hiển sơn bất hiển thủy. Không nghĩ tới âm thầm lại như vậy vĩ đại. Bất quá, kỳ thực nhất Lâm Thiên khiếp sợ. Cái này cô gái nhỏ lúc nào trở nên lớn gan như vậy. Cư nhiên dám làm như thế. Cái này không phải đang ép mình phạm tội sao? Cố nén trong lòng ngượng ngùng, Vi Vi mặt lặng đỏ bừng nói ra. Lâm Thiên ca ca thực sự là tâm khẩu bất nhất. Mặt ngoài nói không thích nhân ra. Nói mình còn nhỏ. Âm thầm lại nghĩ hư hư sự tình. Thật là một đại sắc lang. Không nghĩ tới mình bị cái này cô gái nhỏ phát hiện. Trực tiếp bị Vi Vi vạch trần. Dù cho Lâm Thiên mặt ra ở dày. Trên mặt cũng lộ ra xấu hổ. Có chút ngượng ngùng. Cúi đầu. Môi chậm rãi dựa vào hướng Vi Vi cái lỗ tai. Từ trong miệng gọi ra nhiệt khí. Phát tại nơi trong suốt vành tai bên trên. Cả người không khỏi run lên. Toàn thân đều không tự chủ được băng bó thẳng lên. Cảm thụ được trên cánh tay truyền tới cảm giác cứng ngắc. Lâm Thiên khóe miệng Vi Vi vểnh lên. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này cô gái nhỏ. Còn tưởng rằng làm sao đột nhiên thay đổi lớn gan như vậy. Nguyên lai mình trong lòng cũng là đang sợ a. Còn gắng gượng. Vi Vi đối với loại này sự tình. Vốn là cùng một tờ giấy trắng giống nhau. Đi qua vẫn có cái loại này ý tưởng. Nhưng là mỗi lần còn không nói ra, cũng đã xấu hổ nguy. Lần này, đột nhiên thay đổi lớn gan như vậy. Kỳ thực chính là Vi Vi mình cũng là không kịp chuẩn bị. Ở Lâm Thiên làm ra tiến thêm một bước động tác lúc. Trong lòng cũng có chút rút lui. Hô lấy trong miệng nhiệt khí. Lâm Thiên thấp giọng nói. Ngươi cái này cô gái nhỏ. Như vậy mê hoặc ta. Ngươi là chơi với lửa a? Sẽ không sợ ta nhịn không được sao? Nghe vậy, Vi Vi thân thể càng là run lên. Hiện tại mới phát giác tự có chút gan lớn hơi quá. Chính mình chỉ là một tiểu dương cao. Bây giờ là dê vào miệng cọp a. Nếu như Lâm Thiên ca ca thực sự không nhịn được, chính mình nên làm cái gì bây giờ a? Vi Vi đều có chút chột dạ đứng lên. Hai tay đều có chút buông ra. Nhưng là Lâm Thiên tay của đã chẳng biết ở bao thuở, trượt đến Vi Vi phía sau, ôm nàng nhẹ nhàng nắm chặt eo thon nhỏ, nhẹ nhàng đưa tới, trực tiếp kéo vào Lâm Thiên trong ngực, bịch một tiếng trầm đục, Vi Vi đụng vào Lâm Thiên trong lồng ngực, một nam tử đặc hữu khí tức, bỗng nhiên trùng vào mũi bên trong, Vi Vi trên mặt đỏ bừng nhất thời đến rồi một loại cấp độ, bốc hơi nóng, nằm ở Lâm Thiên trong ngực. Vi Vi không biết nên làm thế nào, là nên rời đi, còn tiếp tục nằm ở chỗ này, đến cùng làm sao bây giờ, trong lòng ngượng ngùng nhưng là lại không phải muốn rời đi. Thế nào, mê hoặc xong, liền giống như vậy ly khai. Vì người khó tránh khỏi có chút quá không phụ trách. Lâm Thiên trên mặt hiện lên kiểu khác dáng tươi cười. Những lời này chỉ là muốn trêu chọc một chút Vivi. Để cái này cô gái nhỏ làm cái giáo huấn. Tiết kiệm lần này toàn thân trở ra. Đến lúc đó gan lớn. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà hiện thực thường thường vượt qua chờ mong. Trong ngực Vivi lại đột nhiên làm ra một cái kinh người động tác. Lúc đầu ngượng ngùng Vivi. Ở Lâm Thiên kinh hãi trong ánh mắt. Chẳng biết dũng khí từ đâu tới. Tránh thoát Lâm Thiên ôm ấp. Có thể cũng không phải ly khai. Cũng là xoay người. Bế lấy con mắt. Cấp tốc nhanh. Mặt lặng đỏ bừng. Trắng nuột da thịt biến thành như ngọc đỏ bừng. Càng thêm tăng một tia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được mị lực. Tuy là có thể rõ ràng cảm giác trong lòng Thiên Hạ run rẩy, nhưng này trên mặt lại lộ ra một tia quật cường. Cố nén trong lòng ngượng ngùng. Hướng phía Lâm Thiên môi chăm chú áp đi. Hai người môi đụng nhau. Nhàn nhạt cảm giác mát từ bên môi truyền đến. Xông lên Lâm Thiên trong lòng. Một tiếng ầm vang. Lâm Thiên não hải trực tiếp nổ tung. Ngọa tào. Lão tử bị cường hôn. Não hải nổ tung cũng không chỉ Lâm Thiên. Cưỡng hôn Vivi trong đầu giống như vậy. Phía trước còn có thể quật cường hôn một cái. Nhưng khi thật sự hôn một cái lúc. Trong đầu đã là trống rỗng. Cả người ngây người. Kế tiếp nên. Làm một tiểu thanh tân. Vivi làm sao biết. Chỉ là thật chặt dựa vào môi. Đã không có ý thức cùng suy nghĩ năng lực. Lâm Thiên có thể không phải là một tiểu manh mới. Làm một nam nhân. Chính mình cư nhiên bị cường hôn. Cái này cũng không thể nhịn. Xuống lần nữa đi thật có thể không bằng cầm thú. Cái này cô gái nhỏ. Đều đã lấy dũng khí làm đến trình độ này. Nếu như lùi bước. Đã có thể nói không nổi nữa. Chính mình làm một nam nhân. Làm sao có thể ngay cả điểm ấy chủ động cũng không có. Hai tay đưa ra. Lướt qua bóng loáng phía sau lưng. Chăm chú đem Vivi ôm tiến trong ngực của mình. Hai người đều có thể cảm giác mát mẻ đáo đối phương trong lỗ mũi gọi ra nhiệt khí. Há mồm ra, Lâm Thiên đầu lưỡi trực tiếp cạy ra Vivi lạnh như băng môi. Sau đó lấy yểm Ray không kịp tấn tai tư thế. Não hải không bạch Vivi, còn không có ý thức được cái gì. Lâm Thiên đầu lưỡi, cũng đã vọt Vivi trong miệng, giống như rắn linh hoạt đầu lưỡi. Cấp tốc ở Vivi trong miệng càn quét. Trong suốt nước bọt mang theo một chút ý nghĩ ngọt ngào. Ở Vivi trong miệng trắng trợn cướp đoạt một phen về sau. Lâm Thiên bật người đem mục tiêu rời đi. Đầu lưỡi bật người linh hoạt cải biến phương hướng. Một bên quấn chặt lấy Vivi đầu lưỡi. Đầu lưỡi là một người mẫn cảm nơi. Ở hai người đầu lưỡi đụng nhau là lúc. Vivi toàn thân không khỏi run lên. Cả người thân thể đều băng bó thẳng lên. Mới vừa vặn có chút thanh tỉnh Vivi. Lần nữa lâm vào trong hỗn độn. Chỉ có thể nhận thấy được Lâm Thiên đầu lưỡi. Tại chính mình trong miệng như vào chỗ không người. Cấp tốc công hãm miệng của mình. Ngay cả đầu lưỡi mình đều đã bị bên ngoài chăm chú quấn quanh. Hai người đầu lưỡi chăm chú quấn quanh. Như trường xà vậy linh hoạt. Ở như này tình huống bên dưới. Hai người rơi vào trầm mê ở cái này kích hôn bên trong. Phảng phất quên mất thế gian tất cả. Thời gian cũng trong nháy mắt này đình chỉ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Vivi chẳng biết khí lực từ nơi nào tới. Bỗng nhiên đẩy ra Lâm Thiên ôm ấp. Vội vàng thở sâu cân nhắc câu chửi thề. Mới chậm rãi phản ứng kịp. Nhớ tới lúc trước một màn kia màn. Còn có chính mình chìm đắm trong đó cái loại cảm giác này. Vivi vốn là thông hồng khuôn mặt. Lúc này càng thêm đỏ. Cái kia, mới vừa quá lâu, ta không thở nổi. Cúi đầu, Vivi ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Lâm Thiên ngẩn người, sau đó nhìn bên ngoài ngượng ngùng gương mặt, nhất thời nở nụ cười. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.